ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, như vậy miệng vết thương, công kích như vậy phương thức, rất quen thuộc, vẫn là đám kia lang oa nga. Ở chỗ này, sau lưng truyền đến hai tiếng kinh hô, là song bào thai nữ hài, các nàng hoàn toàn không có bị trước mắt huyết tinh cảnh tượng dọa đến. Ngược lại có chút kinh hỉ, các nàng phía sau tiếp trước mà chạy tới, ở đã đông cứng thi thể thượng sư kính tìm kiếm lên, phiên không bao lâu. Hai người liền đều tự tìm tới rồi một chương tạp, Dư Lệ không có thân phận, Lâm Đồng Nhi từ Dư Lệ. Váy rút ra một chương chỗ trống tạp, thập phần thất vọng mà suy sụp hạ mặt, Lục Ba là Quang Minh Thiên Sử. Lâm Tuyết Nhi hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dùng sức múa may nàng từ Lục Ba tây trang nội túi lục soát ra một chương chưa bao giờ gặp qua. Tạp Vân Chi ca ca. Vì ta làm chứng, là ta tìm được rồi Quang Minh Thiên Sử. Lâm Tuyết Nhi cầm tạp chạy hướng Vương Vân Chi. Cao hứng đến liền ngày thường bình tĩnh đều không có, Vương Vân Chi cúi đầu nhìn lại. Kia chương tạp là đạm kim sắc, tạp trên mặt họa một cái bối sinh hai cánh thiên sứ. Hắn toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, chắp tay trước ngực tựa hồ ở yên lặng cầu nguyện, Lục Ba là Quang Minh Thiên Sử. Vương Vân Chi hồi ức một chút, xác thật, Lục Ba vẫn luôn ở cùng đại gia cùng nhau nỗ lực tìm kiếm manh mối. Nhưng là cũng không có cỡ nào xông ra, có lẽ hắn là vì che giấu tung tích mới cố tình điệu thấp, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta có thể trở thành hắc ám lĩnh chủ thủ hạ, Lâm Tuyết Nhi hưng phấn đến như là được đến kẹo khen. Thường giống nhau, nàng ôm Quang Minh Thiên Sử tạp nhảy nhót, còn thường thường dùng quỷ dị ánh mắt ngó liếc mắt một cái còn ở mất mát Lâm Đồng Nhi. Phảng phất đã thấy được nàng bị chính mình giết chết bộ dáng, qua đã lâu. Hạ Lẫm thanh âm mới lười biếng mà từ sau lưng truyền đến, các ngươi phát hiện cái gì? Hạ Lẫm mang theo Dương Vũ Tình cùng Từ Siêu xuyên qua rừng rậm đi tới này phiến gò đất. Còn có Vương Diệc không xa không gần mà đi theo bọn họ. Vương Diệc không phải hắc ám lĩnh chủ thủ hạ, cho nên đề phòng mà cùng hắc ám lĩnh chủ bảo trì nhất định khoảng cách. Nước giếng không phạm nước sông, hắc ám lĩnh chủ. Lâm Tuyết Nhi vội vàng chạy tới Hạ Lẫm trước mặt, hiến vật quý giống nhau đem Quang Minh Thiên Sử tạp giao cho hắn. Ngươi xem, ta bắt được, Quang Minh Thiên Sử, Hạ Lẫm tiếp nhận tạp, nhìn, cười, là ta từ bọn họ trên người lục soát ra tới. Quang Minh Thiên Sử bị ta tìm được rồi, Lâm Tuyết Nhi hưng phấn mà nói, bọn họ hai cái đều đã chết. Chúng ta là cùng nhau tìm được, Lâm Đồng Nhi đại khái là thông suốt, nàng đã có thể nghe được Lâm Tuyết Nhi nói chuyện, nhưng còn không thể rất rõ ràng mà nhìn đến Lâm Tuyết Nhi. Nàng thực sốt ruột, dùng sức cưỡng từ đoạt lý lên, Hạ Lẫm không nói gì. Tiến lên tinh tế phân biệt Dư Lệ cùng Lục Ba tử trạng, hắc ám lĩnh chủ. Hắc ám lĩnh chủ, ngươi hiện tại có thể thu ta vì dưới tay sao? Lâm Tuyết Nhi một đôi mắt lượng lượng, Hạ Lẫm có lệ mà sờ sờ nàng đầu. Lâm Tuyết Nhi, ngươi làm được thực hảo, trong nháy mắt, Lâm Đồng Nhi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chạy tới ôm lấy Hạ Lẫm chân. Dùng sức hô, không đúng không đúng, chúng ta là cùng nhau tìm được, ta cũng nên trở thành thủ hạ của ngươi. Hạ Lẫm không để ý đến các nàng, chỉ là hướng về phía sau lưng búng tay một cái, Dương Vũ Tình cùng Từ Siêu được mệnh lệnh. Cho nhau nhìn thoáng qua, đi lên trước tới, một người một cái, đem Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi kéo ra. Lâm Tuyết Nhi không phản ứng lại đây. Còn tưởng rằng đây là cái gì nghi thức ngay sau đó. Dương Vũ Tình cùng Từ Siêu liền lấy ra hai cái thô ráp dùng nhánh cây làm thành lồng sắt. Đem xong bào thai nữ hài từng người trang đi vào. Dùng cái đinh đem lồng sắt đóng đinh, lồng sắt không lớn. Nữ hài cuộn tròn ở bên trong vừa lúc các ngươi muốn làm cái gì. Lâm Tuyết Nhi vốn đang ở cao hứng. Lập tức biến thành sợ hãi dãy giụa, Dương Vũ Tình không để ý đến các nàng dãy giụa. Cười tủm tỉm mà nói, tiểu muội muội, các ngươi quá làm ầm ĩ. Hắc ám lĩnh chủ là sẽ không thu các ngươi chung bất luận cái gì một cái đương thủ hạ. Chỉ biết đem các ngươi nhốt lại, cho các ngươi không cần nơi nơi chạy loạn, ngươi cư nhiên là cái kẻ lừa đảo. Lâm Tuyết Nhi nhìn phía Hạ Lẫm, ủy khuất mà khóc ra tới. Vương Vân Chi không nghĩ tới Hạ Lẫm cư nhiên ấu trĩ đến liền tiểu hài tử đều lừa, làm sao vậy? Lão sư, Hạ Lẫm làm ra một cái so Lâm Tuyết Nhi còn muốn ủy khuất biểu tình. Ta như vậy xử lý chẳng lẽ không hoàn mỹ sao? Vương Vân Chi cứng đờ gật gật đầu, người trưởng thành xác thật không nên xúi dục trẻ vị thành niên. Huyết tinh ẩu đả, Hạ Lẫm cách làm thực hoàn mỹ. Nhưng toàn bộ quá trình, như thế nào liền như vậy ta khí đâu? Thật tốt quá, Từ Siêu thật dài mà ra một hơi. Kéo lồng sắt đi ra ngoài. Hiện tại Quang Minh Thiên Sử đã chết. Chúng ta có chìa khóa. Có thể trực tiếp rời đi thế giới này, mọi người cùng nhau hướng rừng rậm ngoại đi đến. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, Vương Vân Chi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Dư Lệ cùng Lục Ba. Thi thể, nội tâm ngũ vị tạp trần. Đột nhiên, hắn vô pháp khống chế chính mình. Trong đầu xuất hiện ra vô số âm mưu luận, Dư Lệ cùng Lục Ba thật là bị bầy sói giết chết sao? Này thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn sao? Hạ Lẫm, có hiệu lệnh bầy sói năng lực, Hạ Lẫm có đôi khi thực để ý chính mình cái nhìn. Không muốn bị chính mình quá mức trách cứ, nghĩ như vậy khả năng có chút tự mình ý thức quá thừa. Nhưng sự thật như thế, trước mắt trận này sự cố. Có phải hay không Hạ Lẫm bố trí hạ, trước thao túng bầy sói cắn chết Dư Lệ cùng Lục Ba. Sau đó làm bộ cùng việc này không quan hệ, không chút nào cảm kích. Chờ đợi bọn họ thi thể bị phát hiện, như vậy đã đạt thành giết chết Quang Minh Thiên Sử mục đích. Lại tránh cho bị chính mình trách cứ. Nếu Lục Ba là Quang Minh Thiên Sử, Hạ Lẫm chỉ cần giết chết Lục Ba là đủ rồi. Vì cái gì còn muốn kéo lên một cái vô tội Dư Lệ? Đắm chìm ở như vậy suy đoán, Vương Vân Chi chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông đều ở run rẩy, thẳng đến Hạ Lẫm ở hắn trên vai. Vỗ nhẹ nhẹ một chút, lão sư, ngươi có phải hay không lại ở trách cứ ta? Hạ Lẫm tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng hỏi, chương 17, không có gì. Không cần để ý ta, Vương Vân Chi bất động thanh sắc mà đẩy ra Hạ Lẫm tay. Hạ Lẫm còn muốn nói cái gì? Lại bị thình lình xảy ra động đất đánh gãy, trong phút chốc. Toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, lại là đong đưa, lại là chấn động lên, a. Dương Vũ Tình kêu sợ hãi một tiếng, một tay cầm lồng sắt, một tay dùng sức câu lấy bên cạnh đại thụ, Từ Siêu liền không nàng như vậy nhanh nhẹn. Cả người đã lăn ở trên mặt đất, tính cả lồng sắt cùng nhau đầy đất loạn lăn, ô ô ô. Cứu mạng, bị trang ở trong lồng song bào thai nữ hài thảm hại hơn. Cơ hồ bị hoảng hôn mê, nơi này vì cái gì sẽ có động đất? Cách đó không xa trên sườn núi truyền đến tuyết lở thanh âm. Thật dày tuyết đọng nơi nơi loạn lan, giống sóng biển giống nhau sóng gió mãnh liệt. Vương Vân Chi cân bằng năng lực tự nhiên là so những người khác hiếu thắng đến nhiều. Hắn cơ hồ là đệ nhất giây liền phản xạ có điều kiện mà bắt được Hạ Lẫm cánh tay. Sau đó một cái tay khác cầm thật chặt một cây rắn chắc nhánh cây, Hạ Lẫm cũng thực thượng chính gốc. Lập tức ôm lấy hắn eo, hai người gắt gao mà dán sát ở trên thân cây, làm chính mình không đến mức bị ném bay ra đi, may mắn. Trận này động đất liên tục thời gian không tính rất dài. Đại khái chỉ có 5 phút liền kết thúc, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh về sau. Vương Vân Chi buông ra tay, đẩy ra còn ở ôm chính mình eo Hạ Lẫm, hỏi, mọi người đều có khỏe không? Còn sống? Ha ha, Vương Diệc nửa chết nửa sống thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ta không có việc gì. Dương Vũ Tình cũng nói, bọn họ thật vất vả mới đem Từ Siêu cùng lồng sắt cùng nhau từ trong đống. Tuyết lay ra tới, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn viên may mắn còn tồn tại, quảng bá vang lên. Chúc mừng các vị người chơi lần đầu tiên thể nghiệm khối Rubik chuyển động. Chúc mừng các vị người chơi lần đầu tiên thể nghiệm khối Rubik chuyển động. Khối Rubik chuyển động, trách không được, hiện tại thế giới này là ở khối Rubik một cái khối vuông. Trải qua như vậy chuyển động đảo cũng cùng trong hiện thực khối Rubik phi thường phù hợp, Vương Vân. Chi không biết vì cái gì muốn ở loại địa phương này làm Hoàn Nguyên. Hắn mệt mỏi lau một phen rừng ở trên mặt tuyết mạt. Nói, mặc kệ, chạy nhanh rời đi nơi này đi, mọi người dốc sức làm lại. Tiếp tục hướng rừng rậm ngoại đi đến, Hạ Lẫm không có tiếp tục dây dưa Vương Vân Chi. Khả năng cũng ý thức được chính mình vừa mới ôm đến thật chặt. Có chút xấu hổ, chủ động cùng Vương Vân Chi bảo trì nhất định khoảng cách thừa dịp cái này không đương. Vương Diệt Thấu lại đây, ai ai? Này hai người chết, ta như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu? Vương Diệt hạ giọng nói. Vương Vân Chi, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự tin tưởng đây là một hồi ngoài ý muốn sao? Vương Diệt người này, bất cần đời ái nói lời thô tục, nhưng là đầu óc là cực thông minh. Vĩnh viễn đều sẽ bắt được trọng điểm mơ siêu ta biết, ngươi khẳng định cùng ta giống nhau. Cũng tại hoài nghi, Vương Diệt nhìn chằm chằm Vương Vân Chi đôi mắt. Ta hôm nay đem lời nói liền lược nơi này. Ai tin hắc ám lĩnh chủ ai ngốc thiếu. Hạ Lẫm kia tiểu tử ta tính thật sự. Ta như vậy thấy hắn đều khởi nổi da gà. Ai tin hắn ai ngốc thiếu. Mặc kệ tín nhiệm cùng không. Hiện tại chúng ta chi gian đã không có mâu thuẫn, Vương Vân Chi nói. Một cái hắc ám lĩnh chủ cùng 6 cái không có đặc thù thân phận người. Kết cục tốt nhất là bình an không có việc gì mà mở cửa rời đi. Không cần thiết xung đột, nếu phát sinh xung đột, hắc ám lĩnh chủ tuyệt đối không phải là thất bại cái kia chậc chậc chậc. Ngươi cũng quá thiện lương, ngươi là sợ ta sẽ không biết trời cao đất dày mà đi khiêu chiến tiểu thiếu gia sao? Nói cho ngươi, cho ta mượn 100 lá gan ta cũng không dám mơ siêu, Vương Diệt bĩu môi nói. Ta là sợ, ta không đi gây chuyện, hắn cũng muốn giết ta, sẽ không, Vương Vân Chi nói, như thế nào sẽ không? Vương Diệt nóng nảy, ngươi nhìn xem dư lệ bị chết nhiều thảm nào, nhiều oan uổng nào, rõ ràng quang minh thiên sử là lục ba, chỉ cần giết lục ba một cái là được. Nhưng tiểu thiếu gia cố tình còn muốn liền dư lệ cùng nhau chôn cùng. Quá độc ác, lão tử thật sợ chờ lát nữa ra điểm gì sự. Liền lão tử đều phải bị hắn lấy tới tế thiên, người cảm thấy nhất định là Hạ Lẫm giết chết dư lệ. Cùng lục ba, Vương Vân Chi hỏi, còn có thể có ai? Trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Ngoài ý muốn, ai tin ai ngốc thiếu, Vương Diệt cười lạnh vài tiếng. Từ xưa đến nay loại chuyện này nhiều đi, tiểu thiếu gia chính là muốn làm kiêu hùng, thà rằng hắn phụ người trong thiên hạ, không chịu người trong thiên hạ phụ hắn. Ha ha, Vương Vân Chi không có nói cái gì nữa. Trong đầu cũng đã ở bay nhanh vận chuyển lên, Vương Diệt tính cách cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Nhưng làm ra suy đoán, lại cùng chính mình không mưu mà hợp hay không thuyết minh. Như vậy suy đoán là hợp lý. Ta cuối cùng thỉnh cầu ngươi một sự kiện, Vương Diệt ý vị thâm trường mà nói. Nếu hai ta trong chốc lát tánh mạng thật sự đã chịu uy hiếp. Hai ta hợp tác một chút, nói không chừng còn có thể chạy ra sinh thiên, nói xong. Hắn trộm nhìn thoáng qua phía trước Hạ Lẫm bóng dáng, quấn chặt trên người da lông quần áo, từ Vương Vân Chi bên người tránh ra. Đoàn người dẫm lên thật dày tuyết động đi ra rừng rậm. Mới phát hiện bên ngoài cảnh sắc đã thay đổi, động đất qua đi. Hoặc là nghiêm khắc tới nói, khối Rubik chuyển động qua đi, cánh đồng tuyết đã bị hoảng đến lung tung rối loạn, nơi xa nhà gỗ cũng sập mấy cây, không có tinh lực đi quản này đó. Mọi người dựa theo nguyên lai tra xét qua con đường, hướng về lỗ khóa phương hướng đi đến. Hết chương.